Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nana, Asuma, Ruri, cùng Minato cùng Kushina cáo biệt về sau, Shinosuke cũng không trở về nhà, mà là đi tiệm mì. Đi vào tiệm mì, một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp đập vào mắt mà đến. Có lẽ là nghe được đằng sau tiếng bước chân, bóng hình xinh đẹp, chủ nhân xinh đẹp nhưng quay đầu, nhìn người tới về sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra động người tiếu dung. Shinosuke, ngươi đã đến, ân, Nana chờ lâu a. Giai nhân tự nhiên chính là Uchiha Nana. Nữ hài tử vô luận ở trong lòng bên trên vẫn là trên sinh lý đều sớm hơn con trai quen. Bây giờ Nana dáng người đã chậm rãi triển khai, như là một con nụ hoa chớm nở đóa hoa bình thường. Chậm rãi tỏa ra thuộc về nàng mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, tựa như tinh linh nữ hài. Cái này ngay tại lúc này Nana lớn lên về sau nhất định là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Lão tử ánh mắt liền là tốt. Shinosuke âm thầm cho mình điểm một cái tán. Từ nhỏ nuôi loli, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Cái này loli bị mình nuôi rất tốt. Ta liền đến một hồi, Nana lắc đầu nói ra. Bất quá nàng nói láo rất nhanh liền bị cho nói trắng ra. Nana tiểu thư thế nhưng là đợi Shinosuke thiếu gia ngươi một giờ, cười nhìn xem hai người. Hắn nhưng là hai người người chứng kiến. Chứng kiến hai người từ lúc mới bắt đầu nhận không ra người. Càng về sau quang minh chính đại, theo Shinosuke trở thành Konoha trẻ tuổi nhất Jonin 263 về sau. Ngày sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành Kage cấp cường giả cơ hồ liền là trên ván gỗ định đinh sự tình. Với lại hắn lão tử vẫn là đệ tam Hokage. Bởi vì niên kỷ quan hệ đệ tứ Hokage Shinosuke là không cần suy nghĩ. Nhưng đệ ngũ hoặc là đệ lục vẫn rất có hy vọng. Cho nên vì gia tộc trưởng xa lợi ích suy nghĩ, Nana ra ra liền nới lỏng đối Nana giám thị. Mặc dù một cử động kia để gia tộc Uchiha phái chủ chiến rất không hài lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao ngay cả đại trưởng lão đều không nói gì. Bị vạch trần, Nana gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, vẫn là như trước kia thẹn thùng. Ăn trước mì sợi đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Shinosuke lôi kéo Nana mềm mại không xương tay nhỏ, nghe trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mì thịt bò, vậy ta cũng mì thịt bò. Hai người điểm hai bát mì thịt bò, phía trên tốc độ như cũ rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau hai tô mì liền tốt, hương vị so hai năm trước còn tốt hơn không ít. Dùng mà nói, ngay tại lúc này hắn đã đạt tới chủ nghệ Jonin tình trạng. Shinosuke, ngày mai ngươi trường nào thì đi, Nana hỏi. Nàng biết Shinosuke muốn đi chiến trường, cũng biết đệ tam là sẽ không ngăn cản Shinosuke. Trước kia liền đi, ngươi không cần đến đưa ta, ăn mì sợi. Shinosuke dành thời gian trả lời một cái, hắn không thích loại kia tách rời cảm giác, với lại hắn tin tưởng nếu là ngày mai Nana tới tiễn hắn, đoán chừng còn biết khóc, giống như hắn một đi không trở lại dạng. Nana trầm mặc không nói, ta đây không phải sợ ngươi ngày mai khóc nha, lại nói mỹ nữ đều là ngủ đi ra, nhà ta Nana xinh đẹp như vậy, nhất định phải hào hào đi ngủ mới được. Nhìn thấy Nana tâm tình sa sút, Shinosuke bàn tay nhẹ véo nhẹ lấy Nana bóng loáng khuôn mặt. Cái này xúc cảm thật đúng là có chút để hắn yêu thích không buông tay. Shinosuke, gặp Shinosuke vậy mà bóp mình khuôn mặt bóp ra thần. Nana sắc mặt đỏ lên, giận dữ nhìn đối phương, trong lòng vừa mới cái kia chút mất mát chi ý, sớm đã không có. Khụ khụ, chủ yếu là Nana ngươi quá mê người, gấp vội vàng buông tay ra trường. Giải thích một chút, hai người yên lặng ăn mì sợi, ai cũng không nói gì. Bầu không khí lộ vẻ rất yên tĩnh. nhưng lại vô cùng hài hòa. Ăn xong mì sợi, Shinosuke liền đưa Nana về nhà. Thuận tiện nói một chút, hôm nay mì sợi là mời khách. Lý do tự nhiên chính là sớm chúc mừng Shinosuke đắc thắng trở về. Liền đưa đến cái này a, Uchiha nơi đóng quân cổng. Nana nhìn xem Shinosuke nói ra. Ân, Shinosuke điểm điểm. Nhìn xem Nana như đen như thủy tinh con mắt. Shinosuke nhếch miệng lên bỗng nhiên nói ra. Nana, ngày mai ta muốn đi. Ngươi có phải hay không có phải hay không? Đằng sau mặc dù không nói gì, nhưng Shinosuke lông mày cũng không ngừng hướng Nana run lấy. À cái này không được. Biết rõ Shinosuke làm người Nana, làm sao có thể không biết giờ phút này đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng nơi này chính là Uchiha nơi đóng quân cổng, lúc nào cũng có thể có người tới. Cái này khiến thẹn thùng Nana sao có thể tiếp nhận, nếu là không người rừng cây nhỏ. Ngược lại là có thể cân nhắc. Ta liền biết Nana ngươi sẽ đồng ý. Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng. Đáng tiếc Nana còn là xem thường Shinosuke vô sỉ. Chỉ thấy vừa dứt lời, Shinosuke bàn tay ôm một cái Nana eo thon. Tại đối phương kinh hô bên trong, một thanh hôn lên Nana cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có lẽ bởi vì khẩn trương, Nana thân thể kéo căng thật chặt, miệng nhỏ cũng nhắm, để Shinosuke đầu lưỡi không cách nào đạt được. Đối với loại tình huống này, phương pháp phá giải không muốn quá nhiều. Shinosuke trực tiếp sử dụng đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Duỗi ra khác một tay, che chùm lên đối phương tiểu hà mới lộ nhọn địa phương. Nhẹ nhàng bóp một cái. A, tại Shinosuke dương đông kích tây phía dưới. Cái sau phát ra một tiếng kinh hô. Sau một khắc Shinosuke đầu lưỡi liền trượt đi vào. Công thành đoạt đất. Theo đuổi không bỏ, chuyển di trận địa, mấy phút đồng hồ sau, Nana đã như là đống bùn nhão tựa ở Shinosuke trong ngực. Hai mắt như là một vũng săn xui, tình ý liên tục nhìn xem Shinosuke, dựa vào, chịu không được, cái này trước mắt thật sự là quá yêu tinh. Đối với mình vẩy công, Shinosuke cũng là vô cùng hài lòng. Ta đi, chờ ta trở lại. Các loại Nana có thể đứng vững về sau. Shinosuke mới buông ra nàng. Ân, Nana gật gật đầu. Lập tức bụng mặt thật nhanh hướng trong nhà mình chạy tới. Xúc cảm rất không tệ. Nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt, bất quá ta còn là ưa thích lớn một chút. Gặp Nana rời đi. Shinosuke nhìn xem mình bàn tay lộ ra đung đưa thiếu dung. Về đến nhà, vừa mới đi vào môn. Hai cái tiểu thí hài một bước nhoáng một cái cùng nhau hướng Shinosuke đi tới. Miệng bên trong còn ngậm lấy Kaka, Anichang, Ruri. Không được chạy nhanh như vậy. Ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Shinosuke bước nhanh tới. Một tay đem bên trong một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài ôm vào trong lòng. Mà tại dưới chân hắn, nam hài Asuma chính ra sức lôi kéo hắn ống quần. Một mặt hủy khuất nói. Kaka ta cũng muốn ôm, Asuma. Kaka chỉ có thể ôm một cái. Lại nói ngươi nặng như vậy. Kaka ôm bất động, Shinosuke mở mắt nói lời bịa đặt. Căn bản không để ý tới Asuma. Nói nhảm, đau đệ đệ làm gì? Đương nhiên là đau muội muội. Lại nói sau khi lớn lên Asuma liền là một cái chòm râu dài, không có chút nào đáng yêu. Vẫn là nhà ta Ruri đáng yêu nhất. Sờ sờ Ruri cái mũi. Cái sau ôm Shinosuke cổ cười khanh khách. Ka ka, người bất công. Asuma như cũ ngoan cố lôi kéo Shinosuke quần đỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bất mãn. Xem ra một giây sau nước mắt liền muốn chảy ra. Tốt, coi như ta sợ ngươi, Shinosuke bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái tay khác quơ lấy Asuma. Tại đối phương còn không có trải nghiệm đến từ Kaka ấm áp lúc, liền đem đối phương để xuống. Tốt, ta ôm lấy, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.